Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mờ không biết Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ thế nào. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm phán đoán nhà họ Lý toàn gia sẽ tử hình, lúc này thì không biểu hiện ra ngoài. Hắn làm bộ như không hiểu gì, nói. Dù sao ta cũng không để nhà họ Lý làm khó dễ tỷ của ta, ta sẽ để tỷ ở nhà, bảo hộ nàng. Những người khác không ai đem chuyện của Tiểu Ngũ lên tiếng can thiệp, chỉ có lão Trương biết đệ tử mình sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong phòng, Văn Tú, Triệu Đào và Triệu Cải ngồi cùng nhau. Văn Tú cầm bút, nghiêm túc ghi chép giá thu mua dược liệu, đồng thời trò chuyện với các nàng. Hai hài tử Đại Ni và Nhị Ni cũng khá tinh thần, mắt mở to tròn, tò mò nhìn từng cử chỉ động tác của các đại nhân. Tô Nguyệt Cầm ở trong bếp đang hạ công phu, bữa cơm này gần như lấy hết thứ tốt trong nhà ra. Có thịt hâu, thịt lộc, thịt lợn rừng đều lấy ra nấu ăn, làm đại gia ăn cho đã. Ngoài việc nấu ăn, trong bếp còn thừa hơn 30 cân thịt lợn rừng. Tô Nguyệt Cầm cấp cho Triệu Cải ba mẹ con ba cái ngao, gạo cháo. Không phải mẹ để nhà mình hà khắc, mà vì các nàng trường kỳ dinh dưỡng không tốt, dạ dày yếu, không thể ăn đồ ăn quá đặc, dễ bị thương dạ dày. Chỉ ăn gạo cháo rất đơn giản, nhưng Triệu Cải ba mẹ con ăn đến mức kêu một tiếng hương, như thể mỗi ngụm cháo đều ngon nhất. Thần sắc thỏa mãn khiến người nhìn vừa đau lòng lại vừa khó chịu. Họ có khoảng 15 người. Vì Tô Nguyệt Cầm và Văn Tú mẹ các nàng kinh nghiệm phong phú, tay chân nhanh nhẹn, làm đồ ăn số lượng nhiều nên bày ra hai cái bàn. Các nam nhân bên ngoài trong viện bày một bàn tròn lớn, đại gia ngồi vây quanh uống rượu ăn thịt. Các nữ nhân thì trong phòng bày bàn nhỏ, dù bàn nhỏ, nhưng không khí cũng ấm áp hòa thuận, vừa ăn vừa nói chuyện. Khi ăn cơm, ánh mắt Triệu Cải ba mẹ con không tự giác nhìn về mấy bàn thịt lớn kia, dáng vẻ rất thèm thuồng. Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy trong mắt họ, trong lòng cảm thấy khó chịu, như bị thứ gì đó nắm chặt. Cuối cùng, nàng không nhịn được, bảo nương ba cho thêm vài chiếc đũa thịt nạc, nhẹ giọng nói. Ăn trước chút đỡ thèm, đợi thân thể dưỡng tốt rồi cho các ngươi ăn thoải mái. Giọng nói tràn đầy thương tiếc. Triệu Cải nhìn món ăn phong phú trước mắt, lại thấy cảnh náo nhiệt gia đình quay quần, lòng tràn đầy cảm khái. Nàng không ngờ bây giờ nhà mình điều kiện tốt như vậy. Trước kia ở nhà, một năm chỉ ăn được một, hai lần thịt, thậm chí bột ngô cũng không đủ ăn, cuộc sống khó khăn thiếu thốn. Không giống bây giờ, có nhiều món ăn ngon, còn có thể cả đại gia tụ họp ăn bữa cơm náo nhiệt như vậy. Sự thay đổi quá lớn. Ăn cơm xong, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đi vào bếp, nhanh tay nhanh chân lấy thịt thừa còn nhiều. Một người cấp cắt 5 cân thịt, dùng dây cỏ gói kỹ, đem ra làm quà tặng cho người giúp việc mang về. Mã Đại Tuyết và Lão Chu nhìn thịt, mắt sáng lên, miệng không ngớt nói lời cảm tạ, vui vẻ dẫn theo 5 cân thịt đi. Đến đại bá Triệu Đức Xuyên, lại không cần thịt. Triệu Đức Xuyên vẫy tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu Ngũ, thịt này cậu giữ ăn hoặc đem đi làm việc dùng. Đại bá trong nhà cũng không thiếu thịt, đừng cho tôi. Triệu Tiểu Ngũ không để ý, đi tới phía trước, nhẹ nhàng phân trần lại ép đại bá lấy 10 cân thịt, nói. Đại bá, ngài cứ cầm đi, hôm nay ngài cũng bận rộn từ sáng đến giờ, đừng làm nương lo lắng. Triệu Đức Xuyên không lay chuyển được hắn, đành cười cười, dẫn thịt đi về. Khi cho Lão Trương thịt, Lão Trương cùng người nhà đều không cần. Lão Trương vỗ vai Triệu Tiểu Ngũ nói. Tiểu Ngũ, ngươi có tâm ý của sư phụ. Ngươi biết nhà ta, chỉ cần đánh con mồi có thịt liền mang về đây, nhà ta thật sự không thiếu thịt, ngươi giữ lại dùng khi cần. Triệu Tiểu Ngũ cũng không miễn cưỡng, trong lòng hiểu rõ, mình thường ngày được sư phụ đưa thịt về, sư phụ cũng không thiếu thịt. Tiễn mọi người đi xong, Triệu Tiểu Ngũ trở về phòng mình. Mới vào phòng, hắn thói quen nhìn quanh phòng một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở góc tường trên. Ở đó có một mạng nhện không lớn, trên mạng bò một con nhện nhỏ đốm đen độc. Con nhện đó thường ở chỗ này, Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến nó. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng kêu gọi, duỗi tay về phía nó, con nhện độc đốm đen liền chạy tới mấy chân hướng về Triệu Tiểu Ngũ. Nó đầu tiên từ nóc nhà thượng bò đến đỉnh đầu Triệu Tiểu Ngũ, sau đó trực tiếp phun ra nước bọt, treo ngược trên tay trước mặt Triệu Tiểu Ngũ, lẳng lặng chờ đợi, như đang đợi Triệu Tiểu Ngũ ra lệnh bước tiếp. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận quan sát đốm đen trên cơ thể con nhện độc, phát hiện so với phía trước không có gì biến hóa. Hắn trong lòng suy nghĩ, độc tính con nhện độc rốt cuộc mạnh đến mức nào, dưỡng như vậy cũng không phải chuyện bình thường. Xem ra ngày mai phải lên núi thử xem độc tính con nhện độc này. Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm. Hắn quyết định ngày mai sẽ đi săn trên núi, lúc đó dùng đại bàn tay kẹp con mồi, thử xem độc tính của con nhện độc này ra sao, cũng coi như có chút hiếu kỳ. Hắn vốn cũng muốn cho đại tỷ cùng Lý Đại Cường người đáng chết kia ly hôn, thoát khỏi mối quan hệ hôn nhân không thành. Chỉ là tình hình hiện tại, đại tỷ sức khỏe không tốt, tinh thần trạng thái cũng kém. Gia đình Lý Đại Cường chắc chắn không dễ dàng buông bỏ, tuyệt đối sẽ làm cho việc ly hôn trở nên khó xử với họ. Hơn nữa Triệu Tiểu Ngũ đã sớm trong lòng phán xét Lý Đại Cường tử hình, nên hắn quyết định dứt khoát trực tiếp xử lý chết cả nhà họ. Căn cứ pháp lệnh ly hôn năm 1970, nhà trai cả và nhà trai đều đã qua đời, không cần làm thủ tục ly hôn, quan hệ hôn nhân tự động chấm dứt. Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời vừa chiếu vào cửa sổ, Triệu Tiểu Ngũ từ từ tỉnh dậy. Hắn đứng lên, đơn giản thu dọn chút ít, ra khỏi phòng thì phát hiện Triệu Đức Trụ và mẫu thân Tô Nguyệt Cầm không giống mọi ngày đi làm. Chỉ thấy hai người trong sân đi qua đi lại, thường nhìn về phía phòng Triệu Cải rồi lại quay sang, lúc ra vẻ lo lắng, lúc lại có phần vui mừng, rất quan tâm đến tình hình mẹ con Triệu Cải. Đặc biệt là Triệu Đức Trụ, mặt hắn thể hiện rõ sự quan tâm. Có vẻ trong một đêm, những chuyện Triệu Cải trải qua đã khiến ông làm cha rất đau lòng về việc con gái bị đối xử như vậy. Triệu Tiểu Ngũ cầm trên tay côn sát, một khẩu súng máy bán tự động, lập tức vào phòng Triệu Cải. Trong phòng, Triệu Cải đang ngồi mép giường chơi đùa với hai đứa nhỏ, mẫu thân Tô Nguyệt Cầm thì bên cạnh sửa sang quần áo. Triệu Tiểu Ngũ nói với mẫu thân. Mẹ, ta đi săn. Giọng hắn trong phòng yên tĩnh bỗng vang lên như phá lệ. Tô Nguyệt Cầm vừa nghe vậy, nét mặt thay đổi trong chớp mắt, trong mắt lóe lên tia kinh hoảng. Vội vàng tiến tới, bất ngờ giữ chặt cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, sức mạnh lớn làm hắn hơi sửng sốt, mặt lo lắng nói. Tiểu Ngũ, con không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy được. Giọng nói của Tô Nguyệt Cầm tràn đầy lo lắng và vội vàng, sợ Triệu Tiểu Ngũ sẽ làm gì liều lĩnh. Triệu Tiểu Ngũ dù trong lòng giật mình trước phản ứng của mẹ, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng cười ha hả, ý đồ trấn an mẹ, nói. Mẹ yên tâm, con không làm chuyện ngu ngốc đâu, con chỉ đi săn thôi. Hắn khoe khoang súng máy trên tay rồi giải thích. Thịt trong nhà hôm qua con đã tặng hết rồi, hôm nay con phải chuẩn bị nhiều hơn. Tô Nguyệt Cầm vẫn không vì lời nói đó mà lơi tay, vẫn siết chặt cánh tay Triệu Tiểu Ngũ, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt bà dường như muốn nhìn thấu lòng con, để xác nhận lời nói có thật lòng hay không. Sau một lát, thấy ánh mắt Triệu Tiểu Ngũ kiên định, thần sắc bình thản, bà mới thở dài, buông tay để hắn đi, miệng còn dặn dò. Tiểu Ngũ, con phải cẩn thận, đi sớm về sớm. Triệu Tiểu Ngũ đáp lời, rồi xoay người ra khỏi phòng. Hắn vác súng máy trên tay, đi ra sân, dắt theo đầu cẩu Đại Lăng mới mua, cùng hai con thú cưng Đại Cùng và Tiểu Xảo, nhanh chóng tiến về phía khu rừng. Hắn thẳng tiến về vị trí của Hắc Lang Vương, Đại Cùng trong rừng không biết võ, nhưng trên mặt khảo sát lại có vẻ cường đại hơn Tiểu Xảo. Đi trong rừng khoảng 40 phút, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng đến gần sào huyệt Hắc Lang Vương. Chưa đi tới gần, đầu cẩu Đại Lăng bỗng nhiên trở nên bất an, nó đi qua đi lại, phát ra tiếng ô ô thấp thấp, lông trên người dựng đứng lên, mắt nhìn chằm chằm về phía trước trong rừng sâu, lộ vẻ sốt ruột không chịu được. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy, vội ngồi xổm, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Đại Lăng, vừa nói lời an ủi, cố làm nó bình tĩnh lại. Chỉ là Đại Lăng không có mối quan hệ đặc biệt thỏa thuận nào với Triệu Tiểu Ngũ, nên vẫn rất lo lắng, như thể đã phát hiện ra thú dữ cực kỳ hung dữ đang ẩn núp gần đó. Sự bất an của nó không hề giảm nhiều dù Triệu Tiểu Ngũ trấn an. Rơi vào thế bí, Triệu Tiểu Ngũ tháo súng máy đặt xuống đất trước mặt Đại Lăng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ nó. Tiếng vỗ chắc nịch vang lên, Đại Lăng dần yên tĩnh, chỉ còn đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn chăm chú về phía trước. Đồng thời, nó bắt đầu dùng khứu giác và bản năng nhạy bén để dò xét phía trước. Và thực sự, đó chính là sào huyệt của Hắc Lang Vương. Chúng chưa đi xa thì đã bị Hắc Lang Vương phát hiện. Hắc Lang Vương đúng là vua sói, cực kỳ nhạy bén. Có điều Đại Lăng cũng phát hiện cùng lúc, nó cũng nhận ra nhóm Triệu Tiểu Ngũ đang đến gần. Đầu cẩu Đại Lăng phát ra tiếng sủa ô uy hiếp, mang ý cảnh báo, như muốn tuyên bố nơi này là lãnh thổ của Hắc Lang Vương, cấm không được tới gần. Triệu Tiểu Ngũ thấy Đại Lăng phản ứng như vậy, tiếp tục vỗ ve và an ủi, liên tục nhắc nó đừng hoảng loạn. Ngay lúc này, một cảnh tượng không ngờ đã xảy ra. Một con đại hắc lang không chỉ không tỏ thái độ công kích mà ngược lại còn vui mừng chạy đến phía Triệu Tiểu Ngũ. Bộ dạng như gặp lại người thân lâu ngày không gặp, nó phát ra tiếng gầm nhẹ ô, biểu lộ niềm vui mừng. Đầu cẩu đại lang cuối cùng không nhịn được, nó ném Triệu Tiểu Ngũ sau đầu rồi sủa lên điên cuồng về phía hắc lang vương. Tiếng sủa vang dội, làm cả khu rừng rung động. Nó còn phóng người về phía trước, tứ chi dùng sức trên mặt đất, muốn phá vỡ ngăn cản của Triệu Tiểu Ngũ, ngăn hắc lang vương tiến lại gần. Nó một lòng muốn bảo vệ chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ, sợ hắc lang vương làm hại hắn. Phía sau hắc lang vương còn có hai con tiểu gia hỏa, một đen một trắng, chính là tiểu hắc lang và bạch lang khuyển. Hai con này bước đi còn vụng về, theo sát hắc lang vương phía sau, mắt nhỏ tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu vì sao đại lang lại sủa dữ với khi thủ lĩnh cây của chúng như vậy. Triệu Tiểu Ngũ thấy tình thế không ổn, vội vàng dùng hết sức lực của bản thân, túm đại lang lại trước mặt mình, vừa an ủi, vừa xoa đầu, khiến đại lang bình tĩnh lại một chút. Bất quá, ánh mắt nó nhìn hắc lang vương vẫn đầy cảnh giác và cuồng táo. Chỉ cần hắc lang vương có chút hành động dị thường, nó liền sẽ không màng tất cả mà xông lên. Hắc lang vương dừng lại cách Triệu Tiểu Ngũ khoảng 3 mét, đôi mắt thâm sâu và sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm đầu cẩu đại lang, trong ánh mắt toát lên sự cảnh giác. Hắc lang vương rất thông minh, nó hiểu rõ bản thân cuồng táo và bất an trước chó săn chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ, nên không chủ động thể hiện rõ ý đồ đối địch với đại lang. Giờ phút này, biểu hiện cảnh giác của nó cũng bởi đại lang vừa rồi phản ứng quá cuồng táo, liên tục sủa điên cuồng và tấn công dữ dội, khiến ai nhìn cũng phải phòng bị. Triệu Tiểu Ngũ thật cẩn thận túm chặt đại lang, từng bước tiến gần về phía hắc lang vương. Đại lang vẫn không ngừng phát ra âm thanh uy hiếp ý ô. Khi nhìn thấy chủ nhân Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình, đầu cẩu đại lang lập tức ngây ngẩn. Bộ não nó nháy mắt như bị tắc nghẽn, trong chốc lát không phản ứng được chuyện gì đã xảy ra. Qua một lúc lâu, nó mới như tỉnh lại, dường như nhận ra đầu sói đen cũng là chủ nhân sủng vật, giống như mình đều phải nghe theo chủ nhân phân phó. Đại lang đúng là rất thông minh, sau khi được Triệu Tiểu Ngũ vuốt ve, nó hoàn toàn buông bỏ phòng bị, không còn cuồng táo như trước. Ý đồ đối địch với hắc lang vương cũng biến mất trong nháy mắt, nó chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, thỉnh thoảng nhìn hắc lang vương với ánh mắt bình thản hơn. Triệu Tiểu Ngũ trong sào huyệt hắc lang vương quét mắt khắp nơi, nhanh chóng phát hiện không ít động vật để lại xương cốt rải rác quanh đó. Những chiếc xương đủ loại kích cỡ, còn dính chút thịt chưa bị gặm sạch, chắc là dấu tích sau mỗi lần hắc lang vương đi săn thành công, kéo con mồi về đây ăn. Triệu Tiểu Ngũ lại nhìn kỹ hắc lang vương, cảm giác vóc dáng nó lần này to lớn hơn nhiều so với trước. Hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu bây giờ hắc lang vương lại đấu với bạch cẩu vương thì kết quả sẽ ra sao, thật khó nói bên nào thắng bên nào thua. Hai con chó săn này đều cực kỳ hung mãnh, trận chiến trước cũng khó phân cao thấp, giờ hình thể hắc lang vương lại lớn hơn, thật khó đoán. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng vuốt lông xù xù trên đầu to của hắc lang vương, giọng nói thân thiện. Hắc tử, dẫn ta đi tìm một con mồi, tốt nhất là lớn hơn một chút. Hắc lang vương như hiểu ý, hơi gật đầu, bộ dáng tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nó quay người nhanh chóng chạy vào rừng. Tuy chạy không quá nhanh, nhưng thường xuyên quay đầu nhìn lại, như đợi Triệu Tiểu Ngũ đuổi kịp. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế thả lỏng tay, buông đại lăng, bản thân cũng nhanh chóng theo sau. Hắn bước chân nhẹ nhàng, đi theo hắc lang vương xuyên qua rừng rậm. Hắc lang vương chạy ở phía trước, thường xuyên quay đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, đảm bảo hắn đuổi kịp. Chẳng mấy chốc, hắc lang vương bất ngờ thả chậm bước, tai dựng thẳng, mũi không ngừng ngửi trong không khí. Triệu Tiểu Ngũ biết, hắc lang vương chắc chắn đã phát hiện dấu vết con mồi. Đầu cẩu đại lăng cũng chạy đến bên Triệu Tiểu Ngũ, đầu thẳng hướng về một bụi cây bên cạnh. Nó đứng im không nhúc nhích, dường như đang chỉ dẫn chủ nhân phương hướng con mồi. Qua khe hở bụi cây, Triệu Tiểu Ngũ mơ hồ thấy vài con hươu bào đang không xa đó ăn cỏ trên khoảng đất trống. Lông chúng màu nâu dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, tai thỉnh thoảng chuyển động, cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Hắc lang vương từ từ ngồi xổm, giấu mình sau bụi cỏ, Triệu Tiểu Ngũ cũng thật cẩn thận nằm sấp, cố gắng không phát ra tiếng động. Hắn nhẹ nhàng nâng súng máy bán tự động lên, quan sát từng chuyển động của mấy con hươu bào. Khoảng cách hơn 30 mét, Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn có thể bắn trúng chân một con để bắt sống. Lúc đó sẽ thử xem độc tính của đốm đen nhện có lợi hại như lời đồn không. Đang chuẩn bị bóp cò, đột nhiên bên cạnh bụi cây phát ra tiếng sột soạt nhỏ. Mấy con hươu bào giật mình, vội vàng chạy sâu vào rừng. Triệu Tiểu Ngũ ảo não, nhỏ giọng mắng. Tiểu xảo, ngươi lúc này làm náo nhiệt gì vậy? dù giọng nhỏ nhưng không khỏi trách móc. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để oán trách, hắn vội đứng dậy, cùng Hắc Lang Vương và Đại Lang đuổi theo hướng Hưu Bào chạy trốn. Hắc Lang Vương chạy rất nhanh như tia chớp màu đen xuyên qua rừng. Đại Lang chạy chậm hơn, nhưng lại vòng qua phía kia, dường như đã phán đoán được đường chạy trốn của đàn Hưu Bào. Triệu Tiểu Ngũ cũng dốc sức đuổi theo, thân hình lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây, tiếng cành khô lá úa gãy răng rắc dưới chân. Chạy được một đoạn, mấy con Hưu Bào lại xuất hiện trước mắt, là do Đại Lang đuổi khiến chúng quay đầu. Chúng vì hoảng sợ mà chạy loạn, đàn bị tản ra. Triệu Tiểu Ngũ lại giơ súng lên, lần này không để mất cơ hội. Hắn nhắm vào một con Hưu Bào hơi lạc hậu, hít sâu rồi quyết đoán bóp cò. Phanh! Tiếng súng vang, phá vỡ sự yên tĩnh của rừng. Con Hưu Bào bị trúng đạn lảo đảo vài bước rồi ngã xuống. Số còn lại nghe tiếng súng càng chạy nhanh, biến mất sâu trong rừng. Triệu Tiểu Ngũ nhanh chân tiến tới kiểm tra con Hưu Bào trúng đạn. Chân sau của nó bị viên đạn xuyên thủng, giờ chỉ có thể dựa vào hai chân trước để giãy giụa. Hắc Lang Vương chạy đến, vây quanh con Hưu Bào, phát ra tiếng ị ô, dường như đang ăn mừng thành công săn được thú. Triệu Tiểu Ngũ ngồi xổm, giữ chặt con Hưu Bào đang giãy giụa. Con Hưu Bào to khoảng 100 cân. Hắn quay sang nhìn Hắc Lang Vương và Đại Lăng, cười nói. Hắc Tử, Đại Lăng, lần này các ngươi làm được không tồi. Ít nhiều cũng có công. Đại Lăng như hiểu lời, đắc ý vẫy đuôi. Hắc Lang Vương dù cao lãnh không biểu lộ rõ, nhưng qua hệ thống phản hồi Triệu Tiểu Ngũ vẫn biết nó rất vui. Hắn không đứng dậy, một tay giữ con Hưu Bào bị thương, tay kia sờ lên tóc, lấy ra một con nhện đốm đen nhỏ bé. Này đốm đen nhện độc dưới ánh nắng chiếu rọi hạ, trên người màu đen vàng càng thêm phần quỷ dị. Mấy cái chân tinh tế của nó không ngừng vũ động, phản phất như đã biết chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ tiếp theo. Triệu Tiểu Ngũ rất cẩn thận đặt đốm đen nhện độc lên miệng vết thương gần đó của Hưu Bào. Hưu Bào vốn đang bị thương hoảng sợ, ánh mắt nhìn đốm đen nhện độc càng thêm hoảng loạn. Nó liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi sự giữ chặt của Triệu Tiểu Ngũ, nhưng tay hắn như kìm sắt, siết chặt không buông. Đốm đen nhện độc vừa tiếp xúc với vết thương trên Hưu Bào, nhanh chóng bò theo máu chảy lên trên. Thân thể nhỏ bé của nó di chuyển rất nhanh trên da lông Hưu Bào, mau chóng tìm được vị trí thích hợp, rồi không do dự cắm răng độc vào người Hưu Bào. Chỉ trong nháy mắt, Hưu Bào đang giãy giụa dữ dội dường như đột nhiên mất hết sức lực, thân thể cứng đờ rồi bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Đôi mắt nó trợn lớn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, âm thanh đó vang vọng thê thảm trong rừng yên tĩnh. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ quan sát hết thảy, nét mặt nghiêm trọng và tập trung. Hắn biết đốm đen nhện độc có độc tính rất mạnh, nhưng không ngờ độc phát tác nhanh và mãnh liệt như vậy. Thấy cơ bắp trên người Hưu Bào bắt đầu co rút nhanh chóng, làn da lông bóng loáng cũng vì run rẩy mà vặn vẹo, nhịp thở trở nên gấp gáp, mỗi hơi thở như dùng hết toàn bộ sức lực. Một lúc lâu sau, Hưu Bào run rẩy dần yếu đi, ánh mắt trở nên vô hồn, thân thể không còn giãy giụa. Chỉ thỉnh thoảng còn rung lên nhẹ, như thể sinh mệnh đang từ từ rời khỏi cơ thể. Cuối cùng, Hưu Bào ngừng thở hoàn toàn. Làn da lông vốn nâu phơn phớt ánh sáng nay trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng thầm giật mình, độc tính của đốm đen nhện độc quả nhiên lợi hại, chỉ trong một lát đã giết chết một con Hưu Bào có thân hình không nhỏ. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu nhện độc này cắn người thì chắc người đó cũng sẽ như Hưu Bào, chỉ trong thời gian ngắn sẽ phát độc mà chết. Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, nhìn xác Hưu Bào đã chết trên mặt đất, rồi lại nhìn đốm đen nhện độc vẫn bám trên người Hưu Bào, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Một mặt, hắn có thêm nhận thức trực quan về độc tính của đốm đen nhện độc, coi đó như một loại thu hoạch. Mặt khác, ý tưởng dùng đốm đen nhện độc để giết người cũng thoáng qua trong đầu. Tuy nhiên, trong nháy mắt, hắn đã quyết định, lý do những súc sinh kia không đáng sống. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay với lấy đốm đen nhện độc đang bò trên người xác Hưu Bào, đặt lên tóc mình. Đốm đen nhện độc với sắc đen hoàng mỹ ẩn giấu trong mái tóc Triệu Tiểu Ngũ, khiến không ai có thể phát hiện ra nó trong đám tóc dày. Làm xong mọi thứ, Triệu Tiểu Ngũ quay lại nhìn Hắc Lang Vương và Đại Lăng nói. Độc tính của đốm đen nhện độc thật sự lợi hại, về sau các ngươi phải cẩn thận, đừng để bị nó cắn phải. Đồng thời, hắn cũng ngầm ra lệnh trong lòng đốm đen nhện độc, không được phép cắn người hay bất kỳ thú cưng nào của hắn nếu không có lệnh. Đại Lăng có vẻ cũng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ. Nó tiến đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, liên tục cọ chân vào hắn, phát ra tiếng ô như muốn bày tỏ nỗi sợ. Hắc Lang Vương vẫn giữ dáng vẻ cao lãnh như thường, nhưng Triệu Tiểu Ngũ có thể cảm nhận được nó giờ cũng cảnh giác hơn nhiều. Cảnh tượng hâu bào chết nhanh chóng vừa rồi quả thật quá chấn động. Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, rồi nhìn xác hưu bào trên đất và xung quanh, nói: "Được, chúng ta sẽ lột da hưu bào này, sau đó chôn xác nó đi, tránh để xác bị dã thú khác ăn lại và nhiễm độc." Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ sẽ không còn con mồi nào khác để săn nữa. Hắn cố ý muốn tìm những dã vật có thân hình tương đương để thí nghiệm, nhằm xem hiệu quả của khế ước với đốm đen nhện độc đến đâu. Nói xong, hắn bắt đầu chuẩn bị lột da hưu bào. Triệu Tiểu Ngũ rút từ bên hông ra con dao đồng thau, lưỡi dao mỏng dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét thể trạng hưu bào, xác định vị trí thích hợp nhất để rạch da. Sau đó, dùng tay nhẹ nhàng ấn vào bụng hưu bào, làm da căng ra rồi cẩn thận đâm lưỡi dao vào phần yết hầu dưới cổ. Động tác của hắn cực kỳ tỉ mỉ, mỗi đường dao đều cố gắng chuẩn xác tuyệt đối, chậm rãi rạch dọc theo đường giữa bụng hưu bào. Khi lưỡi dao di chuyển, da lông hưu bào từ từ bị cắt ra, phát ra tiếng kê tê tê y rất nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn chăm chú, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi miệng, vì đây là con hưu bào chết do độc, chỉ cần sơ ý có thể làm nọc độc dính vào người mình. Khi rạch tới đáy bụng, hắn dừng lại rồi chuyển hướng đao xuống chân hưu bào. Hắn thành thạo cắt da quanh các khớp chân rồi nhẹ nhàng lột da từ chân lên. Đôi tay linh hoạt xuyên qua lớp da và cơ bắp, tách hai phần ra, với những chỗ dính chắc, hắn càng thận trọng dùng dao đẩy nhẹ ra. Khi đến phần lưng, Triệu Tiểu Ngũ đứng dậy, đổi góc độ làm việc. Hắn dùng lực kéo da lông trong khi dùng dao hỗ trợ, lột da từ phần lưng hưu bào chậm rãi tách ra. Tuy có vài chỗ chảy máu nhưng động tác của hắn có nhịp điệu riêng, như một nghệ nhân giàu kinh nghiệm đang tạo ra tác phẩm quý giá. Theo thời gian trôi, làn da hưu bào dần bị lột hoàn chỉnh. Triệu Tiểu Ngũ trải da vừa lột lên mặt đất, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, loại bỏ phần chân và lỗ châu mai, đảm bảo không còn phần da bị hư hại. Hắn gật đầu hài lòng, rồi gấp da lại, đặt lên một nhánh cây bên cạnh. Tiếp đó, hắn khiêng xác hưu bào, đi tìm chỗ chôn. Tìm được một cái hố đất to vừa đủ để vùi xác con hưu bào chết do độc. Triệu Tiểu Ngũ ném xác vào hố, rồi lấy một hòn đá gần đó đậy lên, chôn xác lại. Làm xong việc này, hắn cầm da hưu bào, tiếp tục dẫn Hắc Lang Vương và Đại Lăng đi sâu vào rừng. Đi được một đoạn, Đại Lăng bỗng ngẩng đầu ngửi lên không khí. Triệu Tiểu Ngũ thấy vậy liền dừng lại ngay. Hắn biết, dáng vẻ này của Đại Lăng chắc chắn là ngửi thấy mùi gì đó đặc biệt, có thể là phát hiện dấu vết con mồi mới. Đại Lăng ngửi một lúc rồi rảo bước chạy theo một hướng. Triệu Tiểu Ngũ và Hắc Lang Vương liếc nhau rồi lập tức đi theo. Họ xuyên qua rừng rậm, Đại Lăng chạy nhanh phía trước, thỉnh thoảng dừng lại để xác nhận mùi hương, Triệu Tiểu Ngũ và Hắc Lang Vương thận trọng bám sát phía sau. Càng đi sâu, Triệu Tiểu Ngũ càng nghe rõ mùi vị đặc trưng dần dần trở nên đậm đặc hơn. Cuối cùng, Đại Lăng dừng lại cẩn thận bên một bụi cây. Xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, Triệu Tiểu Ngũ mơ hồ thấy một con đại hoa báo khổng lồ đang ghé vào một tảng đá lớn để nghỉ ngơi. Trên người nó che kín những hoa văn độc đáo trên bộ lông loang lổ dưới ánh mặt trời, có vẻ lóa mắt khác thường. Cơ bắp nổi rõ theo đường cong của da lông, hiện lên sức mạnh phi thường. Đại hoa báo đôi tai khẽ chuyển động, dường như đã nhận biết được động tĩnh xung quanh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn cảnh giác. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng căng thẳng, hắn biết đại hoa báo không phải con mồi dễ đối phó, không chỉ tốc độ cực nhanh mà lực tấn công cũng rất mạnh mẽ. Nhưng đã phát hiện ra nó, Triệu Tiểu Ngũ không nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào Hắc Lang Vương và Đại Lăng, ý bảo bọn chúng chưa cần hành động nóng vội, rồi cẩn thận tìm một chỗ ẩn nấp có lợi, chậm rãi bưng khẩu súng máy bán tự động lên, quan sát từng động tác của đại hoa báo. Hắc Lang Vương và Đại Lăng cũng yên lặng nép sát bên Triệu Tiểu Ngũ, mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại hoa báo, chờ lệnh của hắn. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp để nổ súng, đại hoa báo dường như đã nhận ra điều gì khác thường. Nó đột nhiên đứng dậy, đôi mắt sắc bén cảnh giác quét khắp bốn phía. Triệu Tiểu Ngũ lập tức nhớ đến cổ họng, hắn ngừng thở, cố giữ thân thể bất động, sợ bị đại hoa báo phát hiện. Tuy nhiên, khứu giác và thính giác của đại hoa báo quá nhạy bén, thông qua mùi hơ bào trên da và tinh khí trong máu, nó nhanh chóng xác định được phương hướng của Triệu Tiểu Ngũ và đồng bọn. Nó cong người, phát ra tiếng gầm trầm thấp, âm thanh ấy khiến người nghe cảm thấy nguy hiểm. Ngay sau đó, đại hoa báo đột nhiên lao tới phía Triệu Tiểu Ngũ, nó tưởng Triệu Tiểu Ngũ ẩn thân là một con hưu bào bị thương. Không tốt. Bị nó phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ thấp giọng mắng, nhanh chóng đứng dậy từ chỗ ẩn nấp, vừa lui về phía sau vừa nã một phát súng về phía Đại Hoa Báo. Phanh! Một tiếng súng vang lên trong rừng. Nhưng viên đạn không trúng Đại Hoa Báo, chỉ khiến nó tạm dừng động tác tấn công. Vội vàng làm hỏng việc. Triệu Tiểu Ngũ không khỏi nhe răng trợn mắt. Hắc Lang Vương thấy Đại Hoa Báo lao tới cũng không do dự, vọt lên. Nó há miệng đầy máu, chân bộ dẫm tới, tấn công Đại Hoa Báo. Đại Hoa Báo phản ứng cực nhanh, như người tránh đòn công kích của Hắc Lang Vương, đồng thời vương móng vuốt sắc bén về phía nó. Hắc Lang Vương nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị móng vuốt của Đại Hoa Báo cắt nhẹ. Trên vai Hắc Lang Vương lập tức xuất hiện vết máu, máu tươi nhỏ giọt. Hắc tử! Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy thế, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng giờ phút này hắn không có thời gian kiểm tra thương tích cho Hắc Lang Vương, bởi Đại Hoa Báo lại lần nữa lao về phía hắn. Triệu Tiểu Ngũ vội chạy về phía một cây đại thụ bên cạnh, lợi dụng thân cây làm yểm hộ, lại giơ súng lên. Đại Hoa Báo bổ nhào vào thân cây bên, điên cuồng dùng móng vuốt bắt lấy thân cây, cố vòng qua đại thụ để công kích Triệu Tiểu Ngũ. Lúc này, Hắc Lang Vương chịu đau vọt lên, từ bên cạnh lao tới cắn cổ Đại Hoa Báo. Đại Hoa Báo liều mạng giãy giụa, muốn quăng Hắc Lang Vương ra nhưng nó cắn chặt không buông. Triệu Tiểu Ngũ bắt lấy cơ hội, nhanh chóng từ phía sau đại thụ tiến tới, giơ súng nhắm thẳng ngực Đại Hoa Báo, hít sâu và bóp cò. Phanh! Viên đạn chính xác trúng vào ngực Đại Hoa Báo. Nó phát ra tiếng kêu thê lương, máu tươi chảy ròng ròng, toàn thân rung lên vì đau đớn. Tuy trọng thương, nhưng Đại Hoa Báo không bỏ cuộc, tiếp tục lao tới Triệu Tiểu Ngũ, trong mắt đầy hung ác và tuyệt vọng. Triệu Tiểu Ngũ không lùi bước, chạy nhanh đến cây đại thụ gần đó, lại giơ súng lên. Đại Hoa Báo bổ nhào vào đại thụ, điên cuồng dùng móng vuốt bắt lấy thân cây, định vòng qua công kích hắn. Hắc Lang Vương chịu đau lại lao lên, từ mặt bên cắn mạnh vào cổ Đại Hoa Báo. Nó giãy giụa dữ dội muốn quăng Hắc Lang Vương ra, nhưng Hắc Lang Vương cắn không buông. Triệu Tiểu Ngũ tận dụng cơ hội từ phía sau đại thụ tiến tới, tiến thẳng trước mặt Đại Hoa Báo, nã một phát súng vào ngực nó. Phanh! Cuối cùng một phát đạn kết thúc trận vật lộn ác liệt. Thân thể to lớn của Đại Hoa Báo đổ ầm xuống đất, cuốn theo một đám bụi nhỏ. Triệu Tiểu Ngũ vội chạy đến bên Hắc Lang Vương và Đại Lăng để kiểm tra thương tích. Hắc Lang Vương bị móng vuốt Đại Hoa Báo xước hai chỗ, miệng vết thương không sâu lắm, dù vẫn chảy máu không ngừng nhưng không nghiêm trọng. Đại Lăng cũng không bỏ chạy, trên người có vài vết xước, nhưng nhẹ hơn Hắc Lang Vương. Triệu Tiểu Ngũ đau lòng vuốt ve đầu chúng, nói: "Hai người các ngươi thật tuyệt vời, lần này nhờ có các ngươi đấy." Nói xong, hắn xé vài miếng vải trên người ra, đơn giản băng bó vết thương cho Hắc Lang Vương và Đại Lăng. Nhìn xác Đại Hoa Báo đã chết dưới đất, Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy may mắn vô cùng. Cuộc vật lộn vừa rồi quá hiểm nguy, suýt nữa họ không trở về được. May mắn cuối cùng vẫn thành công săn giết được con Đại Hoa Báo này. Bộ lông da của Đại Hoa Báo rất quý hiếm, đủ để hắn bán được giá cao, thịt và xương cũng là thứ tốt. Xương báo phối hợp với các dược liệu như thiên ma, thông khí, đương quy, hoa hồng, gia căn, cây tục đoạn, ngọc trúc, suy ngu tất, tan chi pha rượu, sau 15 ngày có thể dùng làm thuốc bổ. Rượu xương báo có tác dụng khu phong, lưu thông máu, tráng cốt, cường gân, dùng chữa phong hàn thấp tí, đau gân cốt, tứ chi tê liệt, eo đầu gối yếu. Sau khi xử lý xong thương tích cho Hắc Lang Vương và Đại Lăng, Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị đem Đại Hoa Báo về. Hắn lật xác Đại Hoa Báo, móc ra đồng thau thủy thủ vẫn mang theo bên mình, khéo léo cắt dọc bụng con báo. Lưỡi dao sắc bén dễ dàng rạch qua da lông và cơ bắp. Khoang bụng Đại Hoa Báo từ từ được mở ra. Nhiệt khí từ trong khoang bụng bốc lên, hòa cùng mùi huyết tinh tràn ngập không khí. Hắn cẩn thận lấy ra từng nội tạng, đầu tiên là gan còn ấm, màu sắc hơi tối nhưng ánh lên vẻ sung túc, nhẹ nhàng đặt sang một bên đã chuẩn bị sẵn lá cây phủ lên. Tiếp theo là ruột dài, hắn đào hết ruột ra khỏi bụng báo, chất đống sang một bên. Khi lấy trái tim ra, nó vẫn còn nhẹ nhịp đập, như thể sinh lực của mãnh thú vẫn còn mạnh mẽ. Triệu Tiểu Ngũ đặt trái tim cạnh gan. Phổi bị thương sâu do vết thương trước đó, có phần tổn hại nhưng vẫn giữ được hình dạng đại khái. Hắn quay lại nhìn Hắc Lang Vương và Đại Lăng, cười nói: "Hôm nay các ngươi đều bị thương, lấy nội tạng này làm phần thưởng nhé." Hắc Lang Vương và Đại Lăng dường như hiểu ý, mắt chăm chú nhìn những nội tạng, trong miệng phát ra tiếng ô, đuôi không ngừng vẫy lên đầy mong đợi. Triệu Tiểu Ngũ chia nội tạng con báo thành bốn phần. một phần nhiều hơn chút được đẩy tới Hắc Lang Vương trước mặt, một phần khác phân cho Đại Lăng. Hai phần nhỏ còn lại để lại cho Đại Cùng và Tiểu Sảo. Tiểu Ngũ vừa hô lên một tiếng, tiếng vỗ cánh liền vang lên trong không trung. Tiểu Sảo là con bay đến trước nhất, vì nó bay gần nhất. Nhưng do phía trước có đàn hưu bào bị kích động, nó bị Triệu Tiểu Ngũ quát mắng nên không dám tiến sát quá. Đại Cùng cũng bay lại rất nhanh. Khu vực rừng này quá rậm rạp, nó thường bay ở trên cao xoay vòng. Nghe Triệu Tiểu Ngũ gọi, nó mới bay xuống. Hảo Báo Đốm đang nghỉ ngơi trong khu rừng, coi như khó kiếm được chỗ đất trống, Đại Cùng thuận lợi hạ cánh. Hắc Lang Vương sốt ruột không đợi được, liền tiến tới. Đầu tiên nó dùng mũi ngửi gan, rồi há to miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Đại Lăng cũng không chịu kém cạnh, ăn ngấu nghiến phần nội tạng dành cho mình. Tiểu Sảo và Đại Cùng cũng ngồi xổm trước phần thức ăn của mình mà ăn. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất chỉ còn lại chút cặn và vết máu. Xong xuôi việc xử lý nội tạng, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu chuyên tâm lột da, mặc kệ các thú cưng ăn uống. Hắn bắt đầu từ cổ Đại Hoa Báo, nhẹ nhàng tách da ra khỏi thịt. Động tác tinh tế và thong thả, cố gắng không làm tổn thương đến da lông. Rốt cuộc đây là da báo quý hiếm, không phải da sói hay da hâu bình thường. Mỗi nhát dao đều làm lộ rõ cánh tay hơi nhô cơ bắp của hắn, kết quả rèn luyện săn bắn nơi núi rừng. Quá trình lột da diễn ra, những hoa văn đặc biệt trên da Đại Hoa Báo dần dần được giữ nguyên, tróc xuống một cách hoàn chỉnh. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận cuộn da lông lại rồi dùng dây mây buộc chặt, phòng tránh tổn hại. Tiếp đó, hắn dùng dây mây buộc chặt thi thể Đại Hoa Báo trên người, tay cầm khẩu súng, nói với bốn thú cưng. Đi, chúng ta về nhà. Hắc Lang Vương và Đại Lăng đi theo phía sau, dù mệt nhưng ánh mắt vẫn đầy phấn khích. Trên đường về, Triệu Tiểu Ngũ còn khiến Hắc Lang Vương về trước chỗ sào huyệt của nó, vì nó đặc biệt, không muốn xuất hiện trước mặt người lạ. Lần này đi chủ yếu là để tìm nơi có con mồi, nhằm thử độc tính của con nhện đốm đen siêu độc. Việc đánh chết con báo đốm này thật ra là ngoài dự tính. Nếu biết được độc tính của nhện đốm đen, Triệu Tiểu Ngũ dự định sẽ đi điều tra địa hình khu vực phụ cận gia thôn. Lý Đại Cường, nhanh lên, đừng nóng vội. Các ngươi một nhà sẽ đoàn tụ viên mãn. Triệu Tiểu Ngũ âm thầm nghĩ. Khi Triệu Tiểu Ngũ trở về thôn, khiến toàn bộ thôn chấn động. Khoảng 10 năm trước có người từng đánh một con báo đã đi qua, lần đó là Lão Trương. Khi Triệu Tiểu Ngũ cõng xác con báo vào thôn, ngôi làng yên bình ngay lập tức náo loạn. Nhiều người nghe tiếng động bừng tỉnh khỏi nhà, mắt tròn mắt dẹt không tin nổi, mặt mày đầy ngạc nhiên. Khi Triệu Tiểu Ngũ vừa bước vào thôn, ở cửa thôn đại thụ, Lão Vương lão nhân nhìn thấy hắn. Vương lão nhân trước đây cũng từng là thợ săn trẻ tuổi, nhưng bị lợn rừng cắn đứt chân, nên không lên núi nữa. Khi thấy đầu Đại Hoa Báo trên vai Triệu Tiểu Ngũ, dù da báo đốm đã bị lột nhưng Vương lão nhân vẫn liếc mắt một cái nhận ra, đó là một con Đại Hoa Báo trưởng thành. Trời à, là Triệu Tiểu Ngũ. Hắn thật sự đánh chết một con Đại Hoa Báo. Vương lão nhân kêu lên, giọng nói đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Trong tích tắc, đám đông quanh đó cũng bùng lên những tiếng thán phục, bàn tán xôn xao. Có thật không? Vương lão nhân, ông không nhìn nhầm chứ? Một người phụ nữ trung niên hỏi. Thằng nhỏ này thật lợi hại. Con báo này to cỡ mấy mà hắn còn chế phục được. Một người đàn ông khác, giống như Triệu Đức Trụ, nói. Triệu Tiểu Ngũ nhớ còn phải quản thúc anh ta, nhưng người nhà này đã không liên lạc từ lâu. Ở thôn ta lâu rồi chưa thấy con báo lớn như vậy, trước kia chỉ có Lão Trương thôi. Triệu Tiểu Ngũ thật sự giỏi hơn thầy rồi. Lão Chu, đang có mặt, vừa ca ngợi Triệu Tiểu Ngũ vừa nhìn xác con báo đã lột da trên vai hắn. Mọi người càng phấn khích, tò mò nhưng cũng hơi sợ hãi khi nhìn Triệu Tiểu Ngũ cõng xác con báo, sợ con báo đột nhiên e sống lại. Triệu Tiểu Ngũ đứng giữa vòng vây, chậm rãi đi về nhà. Trên mặt hắn thoáng nét mệt mỏi, nhưng không che giấu được vẻ tự hào. Theo hắn, săn được con báo to khỏe như vậy thật sự đáng để tự hào. Nếu Lão Trương biết ý nghĩ này, chắc chắn sẽ tát hắn và nói. Đó là vì mày chưa gặp gấu nâu. Gấu nâu, tuy là tiếng gọi, là loại gấu hung dữ hơn gấu chó nhiều, thậm chí thường ăn thịt gấu đen, đủ thấy hung hãn của nó. Khi vừa đến cửa nhà, Triệu Đức Trụ và Tô Nguyệt Cầm nghe tiếng động liền ra đón. Hai người nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cõng con báo, đều ngạc nhiên rồi vui mừng pha chút lo lắng. Tiểu Ngũ à, con người con quá ghê gớm rồi. Giọng Triệu Đức Trụ run run vì kích động, không ngờ con trai mình có bản lĩnh như thế. Tô Nguyệt Cầm vội bước tới, đau lòng hỏi. Tiểu Ngũ, con có bị thương không? Con báo này khó đối phó lắm, mẹ đã rất lo cho con. Triệu Tiểu Ngũ mỉm cười. Mẹ, con không sao, chỉ mệt chút thôi. Con mang thứ này về cho cấp trên rồi. Lúc này, Triệu Đào và Triệu Cải cũng bước ra. Triệu Đào chạy tới, vui mừng quay quanh con báo, nói. Tiểu Ngũ, con thật lợi hại, da con báo này chắc chắn bán được nhiều tiền. Chờ con bán da báo, cho chị một ít tiền nhé, chị muốn dẫn đại tỷ đi công xã mua đồ. Triệu Cải không nói, nhưng ánh mắt tràn đầy sự kính trọng và vui mừng với em trai. Nàng biết em trai liều mạng cũng là vì tương lai trong nhà tốt hơn. Triệu Tiểu Ngũ cười nói. Tốt, đến lúc đó, các cô muốn mua gì cũng được, tôi lo tiền. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ tính đến việc lột da đại hoa báo, Triệu Đào và Triệu Cải nhanh chóng giúp đỡ. Tô Nguyệt Cầm cũng đến nhận lấy khẩu súng máy bán tự động và da báo cùng da hâu bào trong tay Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Đào và Triệu Cải mang da báo đốn vào phòng bếp, Triệu Đào gọi to. Tiểu Ngũ, da con báo lớn này phải xử lý thế nào? Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu suy nghĩ. Chưa vội, để lát nữa hỏi thầy xem thịt báo có đáng giá không? Triệu Tiểu Ngũ không nghỉ ngơi, liền lập tức chạy đến nhà lão Trương. Trên đường đi, trong lòng hắn liên tục cân nhắc con báo da có thể bán bao nhiêu tiền, còn con báo thịt giá cả có cao hay không. Đi được một đoạn, hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống, vội vàng mở giao diện ra. Trong phút chốc, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tiếp trong tai hắn. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ bắt được một con hưu bào, khen thưởng 100 săn thú giá trị, hiện còn thừa 2937 điểm săn thú giá trị. Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ giết chết một con hoa bắc báo, khen thưởng 600 săn thú giá trị, hiện còn thừa 3537 điểm săn thú giá trị. Triệu Tiểu Ngũ chỉ vội vàng liếc qua số liệu săn thú giá trị đang tăng lên, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một tia ý cười, rồi tùy tay đóng cửa hệ thống. Không lâu sau, hắn đã tới cửa nhà lão Trương. Mới bước vào sân, đã nhìn thấy Văn Tú cùng mẹ nàng và một nhóm phụ nữ trung niên đang ngồi vây quanh, ríu rít trò chuyện, tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp sân. Vừa thấy Triệu Tiểu Ngũ đến, Thím Lý tính cách ngay thẳng lập tức đứng dậy như bật lò xo, giọng trong trẻo nói. U! Tiểu Ngũ đến rồi, vừa lúc chúng ta đang muốn hỏi ngươi, dược liệu giá cả ngươi định thế nào? Ánh mắt nàng lộ rõ sự sốt ruột và tò mò, phản phất chuyện giá cả dược liệu liên quan trực tiếp đến sinh kế gia đình mình. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy theo bản năng hướng ánh mắt về phía Văn Tú. Hắn hiểu rõ Văn Tú chắc chắn có suy tính và cách nói của riêng mình về chuyện này, nên trước tiên phải nghe xem ý tứ nàng ra sao, tránh xảy ra hiểu lầm hay tranh cãi. Như thể có linh cảm, Văn Tú bắt gặp ánh mắt của Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng đứng dậy nói. Tiểu Ngũ ca, ta đang cùng Thím Đại Nương nhóm nói chuyện về việc ngươi thu thập dược liệu. Nàng dừng một chút, rồi tiếp. Ta đã tổng hợp giá cả thu dược liệu trong thôn cho ngươi ghi lại, lát nữa sẽ đưa cho ngươi. Nói xong, Văn Tú như nhớ ra chuyện quan trọng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Triệu Tiểu Ngũ, còn nói thêm. Ngươi cũng đừng giống những người thu dược liệu khác, đem giá cả đè xuống thấp, làm chúng ta bà con trong làng bị thiệt. Vừa nói, nàng nhẹ nhàng chớp mắt ra hiệu cho Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nháy mắt hiểu ý, biết rằng Văn Tú lúc này, với vai trò đầu mối các nữ nhân hái thuốc trong thôn, muốn đứng trước mọi người tranh thủ quyền lợi cho đại gia đình. Cử chỉ nhỏ nhặt này không nghi ngờ là ám chỉ hắn phối hợp diễn một vở kịch, làm cho Thím Đại Nương nhóm yên tâm. Lời Văn Tú làm cho những người xung quanh Thím Đại Nương nhóm vui vẻ cười nói rôm rã. Một số nói giỡn rồi với mẹ Văn Tú. Nhà ngươi Văn Tú và Tiểu Ngũ thật xứng đôi, nghe nói tiểu tử Triệu Tiểu Ngũ còn ép Văn Tú làm mai bà mối cưỡng chế di dời. Đúng vậy. Ta cũng nghe nói rồi. Bao giờ định cưới đây? Văn Tú ngay lập tức trở nên ngượng ngùng, mặt đỏ như quả táo lớn. Triệu Tiểu Ngũ ha hả cười, nhìn những Thím Đại Nương nhóm nói. Ta cũng tích góp tiền rồi, hết mùa này sẽ tìm thôn trưởng xin một mảnh đất, đến lúc đó sẽ có nhà lớn, lập tức cưới Văn Tú. Văn Tú cuối cùng không kìm được, đỏ mặt chạy về phòng. Nàng trong lòng vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng, trong lòng oán trách Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ca thật là, sao lại làm trò cho nhiều người nói chuyện như vậy? Văn Tú chạy về phòng, Triệu Tiểu Ngũ vẫn mặt không đỏ, tim không đập tiếp tục nói. Yên tâm đi các thím, đại nương, ta chắc chắn sẽ đề giá cao hơn những người thu dược liệu khác. Nói rồi hắn ngồi xổm xuống, tiếp. Nhưng cụ thể cao bao nhiêu, giá ra sao, ta còn phải cân nhắc, chỉ cần không làm đại gia đình thiệt là được. Giọng nói hắn không lớn, mà đầy khí phách, khiến mọi người đều cảm nhận rõ thành ý. Mẹ Văn Tú là người vui vẻ nhất, biết Triệu Tiểu Ngũ đến đây chắc chắn có việc, liền hỏi. Tiểu Ngũ, có phải lại đây tìm sư phụ ngươi? Triệu Tiểu Ngũ gật đầu. Đúng, sư nương, ta bắt được một con báo, muốn hỏi sư phụ một vài chuyện. Cái gì? Tiểu Ngũ đánh được một con báo. Nhiều người phụ nữ lập tức thốt lên sợ hãi. Mẹ Văn Tú cũng rất ngạc nhiên, tuy kinh ngạc nhưng cũng từng chứng kiến chuyện đời. Bà chỉ tay vào trong phòng nói. Sư phụ ngươi đang ở trong phòng bãi lăng kia, gần đại thanh diều hâu, mau vào đi thôi. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy vội vàng lên tiếng, nhấc chân tiến vào phòng. Vào phòng, thấy lão Trương đang ngồi bên cửa sổ, chăm chú vuốt bộ lông đại thanh diều hâu. Đại thanh diều hâu được đặt trên giá đặc chế, lão Trương cẩn thận dùng bàn chải nhỏ để chải lông chim. Bộ dáng chuyên chú, ngay cả khi Triệu Tiểu Ngũ bước vào cũng chưa phát hiện. Triệu Tiểu Ngũ ho nhẹ một tiếng, cười hô. Sư phụ, ta đến rồi. Lão Trương mới ngẩng đầu, thấy Triệu Tiểu Ngũ, mặt liền nở nụ cười trêu ghẹo. Nha, Tiểu Ngũ, hôm nay sao rảnh rỗi chạy đến đây, đi săn thu hoạch thế nào? Triệu Tiểu Ngũ gãi đầu, vẻ mặt hưng phấn nói. Sư phụ, ta hôm nay đánh được một con đại gia hỏa, một con báo đốm. Lão Trương vừa nghe, đôi mắt mở to trừng nhìn, gần như làm rơi bàn chải, đầy khó tin. Gì? Báo đốm. Tiểu tử ngươi thật có tài, con báo đốm không dễ đối phó, ngươi không bị thương chứ? Nói xong, lão Trương vội đứng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt quan tâm. Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, vỗ ngực. Sư phụ, ngài yên tâm, ta không phải hảo hảo, chỉ là mất kính một chút, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Lão Trương mới yên lòng, ngồi lại ghế, vừa tiếp tục vuốt diều hâu, vừa nói. Tiểu Ngũ, bản lĩnh ngươi càng ngày càng lớn, báo đốm phải xử lý cẩn thận, đó là thứ vật hiếm. Triệu Tiểu Ngũ tiến lên, hỏi. Sư phụ, ta có một chuyện không yên tâm, ta nghĩ con báo da chắc đáng giá, nhưng con báo thịt có thể bán được giá không? Ta trên đường đi đều nghĩ chuyện này. Lão Trương hơi cau mày, vẫy tay nói. Tiểu Ngũ, thịt con báo đó không có giá, hiện thị trường cũng ít người nhận. Nhưng báo cốt thì có thể bán được giá dược liệu không ít, đó là thứ tốt, tác dụng không nhỏ đâu. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, gật đầu suy nghĩ rồi hỏi. Vậy sư phụ, ta phải bán báo cốt thế nào? Ta không có kinh nghiệm mảng này, cũng không thể coi thường thứ quý này. Lão Trương suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta biết nơi này có Dương Ba Tử, ngươi có thể đến hỏi giá. Hắn thường hay sờ mó mấy thứ này, tin tức khá linh thông, có thể cho ngươi lời chắc chắn. Nhưng phải cẩn thận, đừng để hắn lừa, tên đó tinh ranh lắm. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Lão Trương tiếp tục nói. Ta đánh giá Dương Ba Tử có thể cho ngươi bán báo da với giá cao, đến mức báo cốt cùng báo thịt, ngươi có thể trước hết nghe xem hắn nói gì. Sau đó, ngươi đi huyện thành hỏi tiệm trung dược một chút, nơi đó chắc chắn cũng thu mua báo cốt. Triệu Tiểu Ngũ lại cùng lão Trương trò chuyện một lát, rồi khi ra cửa thì Văn Tú từ phòng mình bước ra. Lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ, mặt Văn Tú vẫn hồng hồng, nàng đứng lên đi đến bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ, đưa cho hắn tờ bản giá dược liệu do mình viết. Tiểu Ngũ ca, đây là ta viết bản giá, ngươi xem thử. Triệu Tiểu Ngũ nhận bản giá do Văn Tú đưa, nhìn qua rồi cất vào túi. Hắn hơi nghi người, mặt hướng về Văn Tú, trên mặt đầy vẻ xin lỗi. Trong ánh mắt mang theo chút không nỡ. Hắn đối diện Văn Tú lộ ra ánh mắt xin lỗi, rồi dùng giọng ôn hòa nhưng vội vàng nói. Tú Tú, ta phải ra ngoài một chuyến, nghĩ trước bán cái báo da đó đi. Cái da báo này cũng không phải chuyện nhỏ, ta phải nhanh chóng tìm người chủ hàng để xem có thể bán được giá tốt hay không. Chờ ta trở lại, ta sẽ xem kỹ lại bản giá này. Trong ánh mắt, hắn lộ rõ sự cảm kích đối với Văn Tú đã chăm chút viết bản giá. Trong lòng cũng âm thầm nghĩ không thể phụ lòng nàng. Văn Tú đứng đó, nhấp môi, hơi cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh đầy hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tiểu Ngũ ca, ngươi đi đi, ta sẽ đến trong thôn nói chuyện giúp ngươi thu mua dược liệu. nàng giọng thanh thúy, dù lời nói đơn giản nhưng khiến Triệu Tiểu Ngũ trong lòng ấm áp, biết Văn Tú đang âm thầm duy trì, hỗ trợ hắn chia sẻ chuyện này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn vẻ hiểu chuyện của Văn Tú, trong lòng càng thấy cô nương tri kỷ thật đáng yêu, không khỏi thêm vài phần yêu thích. Hắn lại cảm kích gật đầu lần nữa, rồi quay người nhìn các thím, đại nương nhóm, mặt treo nụ cười lễ phép, nói lớn. Các vị thím, đại nương, mọi người xin đợi chút, ta có chút việc phải đi trước. Mấy vị thím, đại nương cũng cười đáp lại, dặn dò hắn đi đường cẩn thận, đừng linh tinh. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ bước đi nhanh, rời khỏi nhà lão Trương. Dọc đường, hắn bước chân vội vàng, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện báo đống gia, trở về nhà mình rồi liền hướng đến nơi để xe máy của Dương Ba Tử. Hắn trước tiên kiểm tra xe cẩn thận, rồi mới xuống xe, xem có vấn đề gì không, sau đó mới cố định báo đống gia lên ghế sau xe. Rồi khởi động động cơ, cùng tiếng ê thịt thịt thịt ê gầm rú, chiếc xe máy trên đường đất sơn thôn cuốn bụi bay lên, nhanh chóng hướng đến nhà Dương Ba Tử. Không lâu sau, Triệu Tiểu Ngũ đã tới cổng nhà Dương Ba Tử. Mới dắt xe vào trong sân thì nhìn thấy Dương Ba Tử đang cầm chổi lớn quét sân. Dương Ba Tử khom người, quét từng chút lá cây và rác rưởi trên mặt đất, tiếng chổi quét sàn sạt vang vang. Triệu Tiểu Ngũ bước tới, mang theo vẻ tò mò hỏi. Dương ca, sao ngươi từ thành phố trở về? Dương Ba Tử nghe tiếng, ngừng tay động tác, đứng lên quay về phía Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt hiện ra nụ cười giảo hoạt, cười hắc hắc nói. Ta trước ngồi xe đến huyện thành, trên xe người nhiều lắm, ta cũng mệt, đường đi cũng không thoải mái. Đến huyện thành rồi, lại ngồi xe lừa về. Nói đến đây, hắn bĩu môi, như không hài lòng với trải nghiệm xe lừa. Xe lừa chậm lắc lư, mất cả buổi mới về nhà. Ta vừa về đến, nên đang quét sân đây. Xe máy không cưỡi à? Thả ngươi chỗ đó thì ta cũng yên tâm, biết ngươi đáng tin, chắc chắn có thể giữ gìn tốt. Dương Ba Tử cười ha hả nói. Triệu Tiểu Ngũ nghe vậy trong lòng hiểu xe máy tuy tiện lợi, nhưng là thứ khó có được. Dù sao cũng là người thân, mình chỉ mượn tạm, không thể giữ mãi, liền gật đầu đáp. Dương ca, cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta, xe máy này ta luôn cẩn thận cưỡi. Dùng xong ta sẽ nhanh chóng trả lại cho ngươi. Nói xong, hắn vỗ nhẹ bên cạnh xe máy, ánh mắt thành khẩn. Triệu Tiểu Ngũ bước tới trước mặt Dương Ba Tử, đưa chìa khóa xe máy cho hắn. Rồi không chút lúng túng, từ trong túi chậm rãi lấy ra cuộn báo đống gia. Hắn khóe miệng nhếch lên, mang theo một tia cười bí ẩn, nói với Dương Ba Tử. Dương ca, ta mang đến cho ngươi thứ tốt này, ngươi đoán xem là gì? Lúc này Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đầy tự hào vì săn được con báo, đồng thời muốn xem phản ứng của Dương Ba Tử khi nhìn thấy gia báo. Cuộn gia báo được Triệu Tiểu Ngũ giữ kỹ ôm trong tay, hình dạng độc đáo. Do được cuộn lại nên chỉ mơ hồ thấy lớp ngoài cùng mang màu hồng phấn nhạt, còn da lông báo được cẩn thận che giấu bên trong. Ánh mắt Dương Ba Tử liền bị cuộn da bí ẩn thu hút, trong ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc và tò mò. Dựa vào nhiều năm giao dịch hàng gia, hắn bản năng nhận biết đây là da quý hiếm. Nhưng trong tích tắc, hắn không thể đoán chính xác đây thuộc da con vật gì. Tiểu Ngũ, đây là da gì? Sao ngươi làm bí mật vậy? Dương Ba Tử giọng nói mang theo sự tò mò pha chút vội vàng, hắn hơi cúi người về phía Triệu Tiểu Ngũ, ý đồ tìm manh mối qua biểu cảm của hắn. Triệu Tiểu Ngũ thấy vẻ mặt nghi hoặc của Dương Ba Tử, trong lòng đắc ý. Hắn cười hắc hắc, không vội trả lời, mà dùng hành động công bố đáp án. Dưới ánh mắt trông đợi của Dương Ba Tử, hắn chậm rãi mở cuộn da báo ra. Quá trình này như kéo dài, thời gian trở nên chậm rãi. Khi tấm da báo đốm hiện ra trước mặt Dương Ba Tử, hắn như bị điện giật trúng. Người hắn đứng sững, mắt trợn to như chiếc chuông đồng, miệng hé mở, một lúc lâu không nói được lời nào. Đây là da báo đấy sao? Giọng nói run run, gần như không thể tin vào mắt mình. Ngươi đánh chết nó sao? Giọng nói đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Dương Ba Tử với vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc, trong lòng càng thêm đắc ý. Hắn hơi khoe khoang, ngẩng cao cằm, gật đầu mạnh mẽ nói. Đương nhiên ta đánh, không thì ai đánh được chứ? Giọng nói tràn đầy tự tin và dũng khí. Dương Ba Tử sau chút bàng hoàng, nhanh chóng hồi tỉnh, trên mặt hiện vẻ mừng rỡ điên cuồng. Hắn vội vã đưa tay run run tiếp nhận cuộn da báo từ Triệu Tiểu Ngũ. Ánh mắt gắn chặt vào tấm da báo, như sợ lỡ tay nó biến mất. Sau đó, hắn gần như si mê vuốt ve da báo, ngón tay theo hoa văn lông chậm rãi vuốt qua, cảm nhận độ mềm mại và sức sống của da báo, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục kinh ngạc. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Dương Ba Tử với ánh mắt như vậy, trong lòng đã hiểu rõ con báo da này chắc chắn là thứ hiếm có quý giá. Hắn hơi hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt lộ ra tia tự tin và chờ mong, trực tiếp hỏi Dương Ba Tử xem con báo da này có thể bán được giá bao nhiêu. Dương ca, con báo đốm da này thế nào? Giá trị bao nhiêu tiền? Triệu Tiểu Ngũ hỏi Dương Ba Tử. Nghe Triệu Tiểu Ngũ hỏi, ánh mắt Dương Ba Tử đảo nhanh một vòng, mặt liền hiện vẻ khôn khéo. Hắn dùng giọng nhẹ nhàng nói. Tiểu Ngũ à, con báo da này tuy quý, nhưng hiện tại thị trường cũng không quá ổn định. Ta cho ngươi 800 khối, đây đã là mức giá ta có thể đưa ra cao nhất rồi. Nói xong, Dương Ba Tử lén quan sát phản ứng của Triệu Tiểu Ngũ, ý đồ dò xét xem có thể ép giá hay không qua biểu cảm của hắn. Triệu Tiểu Ngũ lặng lẽ nghe, mặt không hề biến sắc, không biểu hiện bất mãn hay vội đáp lại. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh như đang suy nghĩ điều gì. Thấy Triệu Tiểu Ngũ trầm mặc như vậy, Dương Ba Tử trong lòng không khỏi bồn chồn, âm thầm đoán không chừng tiểu tử này biết giá trị thật của con báo da. Nghĩ vậy, hắn do dự một lúc rồi cắn răng nói. Tiểu Ngũ à, xem như chúng ta nhiều năm giao tình, ta nâng giá lên 1.100 khối nhé. Đây thật sự là cực hạn rồi, ngươi cũng biết ta làm buôn bán nhỏ, lợi nhuận ít ỏi mà. Triệu Tiểu Ngũ vẫn không nói gì, trong lòng âm thầm tính toán. Mức giá này tuy hơi thấp so với mong muốn nhưng cũng khá hợp lý. Hắn nhẹ gật đầu, tỏ vẻ cơ bản hài lòng với giá đó. Tuy nhiên, hắn không dừng lại mà tiếp tục hỏi về giá thịt báo. Dương ca, còn thịt báo thì sao? Ngươi có thể cho biết giá cả thế nào? Dương Ba Tử hơi nhíu mày, như không coi trọng giá trị thịt báo, biểu môi nói. Thịt báo à, hiện tại chẳng mấy người muốn ăn đâu. Ăn cũng không ngon, quá sái, cứng, dai. Nhưng nếu ngươi hỏi thì ta cũng nói, 2 khối tiền một cân. Đấy đã là xem trên thị trường báo da rồi, đổi sang người khác chắc không có giá đó đâu. Nói xong, Dương Ba Tử còn tỏ vẻ ngạo nghễ, coi thường nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, thầm cảm thấy giá thịt báo thật sự quá thấp, nhưng cũng không tiện phản bác vì bản thân hắn không rõ giá thị trường thật sự. Hắn lại hỏi tiếp. Còn báo cốt đâu? Dương ca, giá báo cốt tổng cộng là bao nhiêu? Dương Ba Tử lắc đầu, nói. Báo cốt giá cũng không cao, thu mua cũng ít. Còn báo cốt chỉnh phó, bộ xương, thì ta nhiều nhất chỉ có thể cấp cho ngươi 50 đồng tiền thôi. Tiểu Ngũ à, đừng chê ít, đây là lời thật. Dương Ba Tử nói rất chân thành. Triệu Tiểu Ngũ lại không chắc là vậy, vì lão Trương từng nói, cửa hàng thuốc bắc và trung y viện đều thu mua báo cốt. Cho dù có phải như Dương Ba Tử nói 50 đồng một bộ, hắn vẫn muốn hỏi thêm chỗ khác để tính toán. Hắn suy nghĩ, giá Dương Ba Tử đưa ra quả thật hơi thấp, đặc biệt là báo cốt, bởi nếu xử lý đúng cách thì giá trị báo cốt còn cao hơn rất nhiều. Sau một lúc trầm tư, Triệu Tiểu Ngũ định đi huyện thành đến xưởng rượu quốc doanh tìm Lý Hải, xem liệu hắn có hứng thú với báo da, thịt hay báo cốt, và có thể trả giá tốt hơn không. Vì thế, Triệu Tiểu Ngũ nói với Dương Ba Tử. Con báo da này ta cũng rất thích, tính để tự mình giữ lại. Dương ca, ngươi cứ giữ đi. Giờ cũng không sớm nữa, ta về nhà thôi, mẹ ta lại lải nhải đấy. Nói xong, Dương Ba Tử trợn tròn mắt, không ngờ Triệu Tiểu Ngũ lại không bán con báo đốm da này. Hắn đoán có lẽ tiểu tử này còn muốn đến chỗ khác hỏi giá thêm. Trong chốc lát, Dương Ba Tử bắt đầu hối hận vì vừa nãy ép giá, nếu là người khác chắc đã bán rồi. Nhưng giờ đã muộn, Triệu Tiểu Ngũ đã chuẩn bị đi, lại còn nói ra lời cam đoan, không thể ép giá nữa. Cho nên Triệu Tiểu Ngũ đi rồi, Dương Ba Tử không ngăn lại, chỉ đấm ngực hối tiếc. Triệu Tiểu Ngũ mang con báo da cáo biệt Dương Ba Tử, đi về hướng Lan Hoa Câu. Đến thôn, hắn lại đến nhà Văn Tú, nhưng lần này Văn Tú và mẹ không có nhà, chắc là đang giúp hắn truyền tin thu mua dược liệu. Triệu Tiểu Ngũ liền gọi Trương Đại Quang bảo chuẩn bị xe đạp, Trương Đại Quang rất vui vẻ làm theo. Trên đường đi huyện thành, tâm trạng Triệu Tiểu Ngũ có chút thấp thỏm. Không biết liệu Lý Hải có phản hồi như ý không? Nhưng hắn cũng đầy hy vọng, vì Lý Hải đang nghiên cứu rượu thuốc, báo cốt là nguyên liệu tốt để phối chế rượu thuốc cao cấp. Sau một hồi đạp xe, Triệu Tiểu Ngũ cuối cùng cũng đến cổng xưởng rượu quốc doanh huyện thành. Hắn chỉnh trang lại quần áo, hít một hơi sâu rồi nhanh chân tiến vào. Hắn đi tìm khắp xưởng rượu rồi cuối cùng thấy được văn phòng Lý Hải. Triệu Tiểu Ngũ đứng ngoài cửa gõ nhẹ. Mời vào. Bên trong truyền ra tiếng nói trầm thấp của Lý Hải. Triệu Tiểu Ngũ mở cửa bước vào, trên mặt đầy nụ cười, nói. Lý ca, ngươi khỏe không? Sao lại đến đây vội thế? Lý Hải ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt hiện lên niềm vui, nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, sao ngươi đến đây? Lý Hải mỉm cười nói. Triệu Tiểu Ngũ vào văn phòng đóng cửa lại, chậm rãi nói. Lý ca, hôm nay ta đến muốn nói một chuyện làm ăn với ngươi. Hắn ngập ngừng một chút rồi tiếp tục. Gần đây ta săn được một con báo đốm, con báo da, thịt và báo cốt, muốn xem liệu ngươi có hứng thú không? Ta biết xưởng rượu đôi khi cũng cần một số nguyên liệu đặc biệt, con báo này đều là hàng thượng đẳng. Lý Hải vừa nghe, mắt mở to đầy kinh ngạc và vui mừng. Tiểu Ngũ à, thật sao? Thật tốt quá. Ta đang muốn tìm hổ cốt hoặc báo cốt để tặng người đây. Đây là tài liệu tốt để làm rượu, con báo da cũng là nguyên liệu quý. Triệu Tiểu Ngũ thấy Lý Hải phản ứng vui mừng, trong lòng rất mừng, vội đùa. Lý ca, ngươi cũng biết săn báo đốm không dễ, ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới được con này. Nếu ngươi muốn, giá cả cũng phải hợp lý một chút nha. Lý Hải ha ha cười, nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Lý Hải cũng không rõ giá báo da và báo cốt, liền lấy điện thoại gọi. Quý, Lý lão nha, ta là Tiểu Hải đây, có chuyện muốn hỏi ngài lão. Ngài có biết giá hiện nay của báo cốt và báo da không? Ừ, tốt, ta đã biết rồi, cảm ơn ngài lão. Ngài vội đi nhé. Lý Hải treo điện thoại lại, dừng một lát, trong ánh mắt lộ ra tia suy tư quan mang, kèm theo chút sửng sốt nói. Tiểu Ngũ huynh đệ, ta vừa hỏi chút về giá báo cốt, nói thật, giá này đúng là không dễ chịu chút nào. Giọng nói của hắn mang theo chút khó giấu sự hưng phấn và vội vàng, như thể đã dự đoán được báo cốt sẽ đem lại cho hắn giá trị lớn. Ngươi lần này xem như kiếm được, đúng lúc ta muốn đưa lễ cho người kia, người thích hổ cốt báo cốt linh tinh. Lý Hải vừa nói vừa chà xát tay, trên mặt tràn đầy chí khí và thần sắc thỏa mãn. Như vậy, ngươi phó cho ta 500 khối thu báo cốt nhé. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, trong lòng như sóng to gió lớn, vô cùng khiếp sợ. Bất quá, hắn là người có kinh nghiệm đời, không dễ dàng để cho nội tâm gợn sóng biểu hiện ra ngoài. Vẫn là bộ dạng e ta đánh e này chỉ đại hoa báo, không dễ biểu lộ cảm xúc. Mày hắn hơi nhăn lại. Trong ánh mắt hiện ra chút mỏi mệt và gian khổ, ngầm kể lại quá trình săn thú đầy cay đắng. Lý Hải nguyên bản trông mong có thể nhìn thấy sự kích động và cảm kích trên mặt Triệu Tiểu Ngũ, nhưng thực tế khiến hắn hoàn toàn thất vọng. Triệu Tiểu Ngũ tự cường bình phục tâm trạng, chậm rãi nói. Ngươi cũng không nói rõ xem sao, lại trực tiếp cho giới nhi rồi. Giọng nói vững vàng, mang theo chút nghi ngờ khéo léo, khiến người ta khó nắm bắt được nội tâm chân thật của hắn. Lý Hải khôn khéo, lập tức cười đáp. Hài! Có gì mà không yên tâm, chuyện này chúng ta đã bàn qua rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta đã xem người thực chuẩn. Trong ánh mắt lộ rõ tự tin và chắc chắn, hắn ý đồ dùng lời nói đánh tan băn khoăn của Triệu Tiểu Ngũ. Dù Lý Hải nói thật hay giả, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vẫn dâng lên một cổ cảm động. Hắn nhìn Lý Hải, chân thành nói. Lý ca, ngươi yên tâm, kia báo đốm đã trưởng thành, vóc dáng không nhỏ. Báo da cũng rất tốt. Nói đến báo da, Lý Hải cũng không chút lơ mơ, trực tiếp hỏi. Ngươi nói báo da này phẩm tướng thật sự khá tốt sao? Ánh mắt hắn mang theo tia tò mò và mong đợi. Nếu thật sự vậy thì tốt, báo da này ta cho ngươi cái giá này. Nói rồi, Lý Hải giơ hai ngón tay so sánh. Triệu Tiểu Ngũ mở to mắt nhìn, có chút không dám tin, nói. 2000 khối. Giọng nói tự nhiên cao lên vài phần, nội tâm chấn động thể hiện rõ ra ngoài. Lý Hải bình tĩnh gật đầu, ra vẻ cao thâm nói. Ta biết ta cho ngươi giá cao hơn thị trường một phần, vậy ngươi cũng đừng quá giật mình. Triệu Tiểu Ngũ không thể không giật mình, thật sự không nghĩ tới báo da này có thể bán với giá 2000 đồng tiền trên trời. Hắn nguyên bản dự tính trung bình là báo da bán được 1500 khối đã xem là không tồi rồi. Làm cho Triệu Tiểu Ngũ chợt cảm thấy mình như gặp được đại vận. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu Lý Hải hào phóng như vậy, thịt báo khô giòn cũng đưa cho Lý Hải tính, coi như là bán một món nhân tình. Kết quả, Hắn vừa mở miệng thì Lý Hải đã hiểu ý. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói: Lý ca, thịt báo này. Nói gì nữa, tặng cho ngươi luôn. Kệ năm chữ chưa nói hết, Lý Hải liền nói thẳng: Thịt báo cũng cùng nhau tính, giá thịt và cốt là 800 khối. Biết chưa? Lý Hải hỏi. Quá tuyệt vời rồi. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng kích động hò hét, giá cả vượt xa mong muốn. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn bất động thanh sắc, hơi gật đầu trầm ổn nói: Thành giao. Thật tốt quá. Lý Hải vui mừng nói, trên mặt tươi cười như nở hoa, ánh mắt lập lòe hứng khởi. Tiểu Ngũ huynh đệ, ca ca ta có chút sốt ruột, ngươi có thể về một chút được không, ta làm tiểu vương đưa ngươi. Triệu Tiểu Ngũ có chút khó xử nói: Ta đi bằng xe đạp, không biết. Hắn chưa nói xong, Lý Hải hiểu ngay nỗi lo của hắn, nói thẳng: Nhà máy có xe tải, trực tiếp cho xe tải đưa ngươi đi. Lý Hải làm việc dứt khoát, lập tức chuẩn bị tiền mua con báo. Thật nhanh, một xấp tiền mặt chỉnh tề đặt ngay trước mặt Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận đếm, 2.800 đồng, xác nhận không nhầm, trong lòng vui sướng khó kiềm chế. Hắn thật cẩn thận để số tiền 2.800 khối vào túi quân, túi xách bên người lập tức nặng trĩu. Sau đó, Lý Hải gọi tài xế Tiểu Vương dặn dò: Tiểu Vương à, ngươi lái xe tải đưa Tiểu Ngũ huynh đệ về nhà, nhất định phải đem con báo da cùng báo cốt thịt an toàn mang về. Trên đường chú ý an toàn, đừng đi đường tắt. Tiểu Vương cung kính gật đầu nói: Lý kinh lý, yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Vương lên xe tải, hợp sức nâng xe đạp lên thùng xe. Tiểu Vương thuần thục mở cửa xe, lên ghế lái, Triệu Tiểu Ngũ ngồi ghế phụ. Xe tải từ từ khởi động, phát ra tiếng gầm trầm thấp, lái khỏi xưởng rượu. Dọc đường, Triệu Tiểu Ngũ tâm trạng thoải mái khác thường, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh trôi qua, suy nghĩ bay xa. Hắn nghĩ số tiền là mình tăng thêm trong túi không ít. 6.000 khối cộng thêm 2.800 khối, tổng cộng lên đến 8.800 khối. Tiểu Vương chuyên tâm lái xe, tay nắm chắc vô lăng, mắt luôn chú ý tình hình giao thông. Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi thật lợi hại, săn được con báo này không dễ đâu. Tiểu Vương không nhịn được phá vỡ sự yên lặng, vẻ mặt khâm phục nói. Triệu Tiểu Ngũ cười khiêm tốn đáp: Cũng là vận khí tốt, trong núi tình cờ gặp. Hai người nói chuyện vô thưởng vô phạt, chẳng mấy chốc xe đã tới Lan Hoa Câu không xa. Đột nhiên, phía trước đường xuất hiện đoạn gập ghềnh khó đi, xe tải sóc nảy. Ngồi cho chắc, Tiểu Ngũ huynh đệ, đoạn này đường hơi khó đi. Tiểu Vương nhắc. Triệu Tiểu Ngũ nắm chặt tay vịn, theo xe tải sóc lên sóc xuống. May mắn Tiểu Vương kinh nghiệm dày dặn, lái xe cẩn thận, cuối cùng qua được đoạn đường này. Không lâu sau, xe tải vào Lan Hoa Câu. Người trong thôn nhìn thấy chiếc xe tải lớn tiến vào đều tò mò xôn xao vây quanh. Khi họ nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bước xuống xe càng bàn tán sôi nổi. Tài xế Tiểu Vương dừng xe trước cổng nhà Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ cảm ơn Tiểu Vương, nghiêng vác túi quân, cẩn thận lấy xe đạp xuống xe. Hắn đẩy xe đạp về phía nhà, trên đường đi, người dân trong thôn nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ và tò mò. Triệu Tiểu Ngũ về đến nhà, giao túi tiền cho Tô Nguyệt cầm bảo quản. Sau đó, hắn vào phòng bếp, lột da đại con báo ôm ra ngoài. Tiểu Vương lần đầu nhìn thấy con báo, vừa lạ vừa sợ, cẩn thận sờ soạn một chút rồi nhanh chóng rút tay lại, như sợ bị cắn. Tiểu Vương mở xe tải, kéo con báo da và báo cốt thịt nhanh chóng quay lại xưởng rượu, giao cho Lý Hải. Lý Hải nhận báo da, cẩn thận xem xét, vừa lòng gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.